Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, nói cẩn thận xếp diện đây. Trong thời gian này, Mục Tiêu Bạch vẫn luôn không có gọi điện thoại đến. Cao Kiện không biết hắn là cảm thấy không cần giải thích, vẫn là căn bản là giải thích không được. Cao Kiện cũng không chủ động liên hệ Mục Tiêu Bạch, bởi vì coi như nhường hắn chất vấn Mục Tiêu Bạch, hắn cũng không biết vì sao lại nói thế. Ở gian phòng nghỉ ngơi một hồi, cơm tối thời gian, Cao Kiện từ hắn cao nhất quy cách tổng thống căn hộ đi ra. Kết quả cũng hầu như ở đồng thời, sát vách cửa mở ra, là hai cái người quen. Cao Kiện, nổ, Bomberman, ngoặc kép, đến từ Lam Tinh Tâm Tình Tiêu Cực Cộng, đến từ Kim Minh Tâm Tình Tiêu Cực Cộng. Hai người theo bản năng liền muốn xoay người trở về phòng. Nhưng vừa nghĩ không đúng vậy, chính mình hai người đều song song tiến vào B cấp, còn sợ hắn cái lông dây à. Hơn nữa nơi này là Thương Hoa Cổ Viện Tổng thống căn hộ. Bomberman coi như lại hung, còn dám đem nơi này cho nổ. Nghĩ tới đây, hai người tâm thái một hồi liền vững vàng, mặc dù có thể đụng tới bọn họ. Kỳ thực là bởi vì mấy ngày trước, Lam Tinh cùng Kim Minh hai người lấy hắc nhận viện quân thân phận đi Mỹ đế chiến trường. Vẫn cùng Linh Môi Công Xã đánh rất hung, mấy chàng cứng trượng hạ xuống. Hai người dồn dập cảm giác bình cảnh có chút buông lỏng. Tựa hồ tìm tới chút cơ cảm giác, kết quả trở về không ở mấy ngày, liền thành công chút cơ. Gian phòng này là cho Hoàng Tuyền Hình Ti giữ lại. Vị kia đại lão không có tới, nhưng hắc nhận làm lâm gia mới minh hiếu lại tất yếu phái cái đại biểu. Liền đêm này hai chính đang củng cố căn cơ tuyển thủ phái tới. Cùng Cao Kiện tình huống như thế, bọn họ đồng dạng bị sắp xếp ở cái này xa hoa nhất căn hộ bên trong. Ha đi, đừng xem Cao Kiện đối với hắc nhận nhìn có chút pháp, nhưng đối với Lam Tinh cùng Kim Minh hai người, Cao Kiện vẫn cảm thấy rất thân thiết, dù sao Lam Tinh đối với mình cống hiến là thật không nhỏ. Kim Minh lại rất đáng yêu. Khụ khụ, Lam Tinh hắng giọng, hắn cũng phát hiện mình vừa phản ứng có chút mất mặt. Liền mở cửa ra, nghiêm mặt nói rằng, Cao Kiện a, đã lâu không gặp, ngươi ở cái này nha. Lam Tinh cũng hơi kinh ngạc. Bọn họ có thể ở Tổng thống Bộ là vì làm đại biểu chính mình BSS mặt mũi, mà không phải hai người bọn họ có bao nhiêu mặt mũi. Cái kia Cao Kiện đại biểu chính là ai? Cũng hoặc là Cao Kiện bản thân liền là mặt mũi đại danh từ. Không, cái này không thể nào. Cao Kiện gật gù. Chỉ có chính ngươi? Lam Tinh lại hỏi. Gian phòng nhiều như vậy, chẳng lẽ còn muốn cùng người khác hợp ở sao? Cao Kiện có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Khụ khụ, đến từ Lam Tinh Tâm Tình Tiêu Cực Cộng. Lam Tinh muốn nói chúng ta chính là hợp ở, nhưng điều này cũng không phải cái gì hào quang sự tình, vẫn là không cần nói tốt. Kỳ thực, có thể ở nơi này bản thân là rất có diện nhi. Đó là thân phận địa vị tượng trưng, nhưng đối mặt Cao Kiện, Lam Tinh phát hiện mình xếp diện đều là không lên nổi. Nói điểm cái gì tốt đây? Đến tìm trở về chút mặt mũi à? Đúng, đẳng cấp. Cao Kiện tuy rằng rất lợi hại, nhưng này là xây dựng ở hắn không biết xấu hổ khắc kim cơ sở trên. Bản thân thực lực cũng không tính cường. Lam Tinh hít sâu một hơi, cảm giác mình lại kiên cường lên. Cười nói, Cao Kiện, muốn nói chúng ta cũng có trận không thấy. Nói cho ngươi cái sự tình ha. Mấy ngày trước ta cùng Kim Minh đi trợ giúp Mỹ đế chiến trường. Kết quả trở về không mấy ngày, liền đều đến B cấp. Lam Tinh nhường ngữ khí của chính mình như là Cao Kiện lão hiểu. Ngược lại nơi này cũng không đánh được, ngoài miệng còn có thể thua hay sao? Há, vậy chúc mừng a. Cao Kiện hiểu khí vô lực nói. Cao Kiện, không nên nản chí, ngươi còn trẻ, sớm muộn có thể đến B cấp. Lam Tinh lời nói ý vị sâu xa cười, đều muốn đi vỗ vỗ Cao Kiện vai chỉ đạo một hồi hậu bối. Ta đã là B cấp a. Cao Kiện vẫn uể oải, nhưng hay là dùng ngón tay xoa một tia linh lực, cho thấy trúc cơ kỳ rất chất. Tại sao là một tia? Bởi vì Cao Kiện hiện tại không dám lãng phí a. Ha, Lam Tinh cùng Kim Minh hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Cao Kiện làm sao cũng B cấp. Phải biết Lam Tinh mới vừa biết Cao Kiện thời điểm, Cao Kiện mới E cấp được rồi. Coi như là hồi trước khắc kim giai đoạn, Cao Kiện cũng chỉ là vừa cấp ra mặt mà thôi. Lúc này mới mấy ngày, nhân gia liền B cấp. Ngươi cũng đi Mỹ Đế chiến trường sinh tử rèn luyện. Lam Tinh nói lắp bắp, hắn cảm giác mình cùng Kim Minh hai người đồng thời như phá. Chỉ định là cùng trên chiến trường sinh tử cảm ngộ có quan hệ. Như vậy Cao Kiện phòng trừng nên cũng giống như thế. Chỉ dựa vào khắc kim là không cách nào đột phá bình cảnh. Không a, vậy ngươi là ta ở nhà cùng bạn gái ở trên giường luyện một chút. Cuối cùng run run một cái, liền đột phá. Cao Kiện làm ra hồi ức chạng nói. Ngươi run run một cái. Lam Tinh, ngoặc kép, Kim Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng, đến từ Kim Minh tâm tình tiêu cực cộng. Lam ca, nếu không chúng ta vẫn là đi ăn cơm đi, ngươi đừng tìm hắn so với, quá mất mặt. Kim Minh tay nhỏ kéo Lam Tinh góc áo nói rằng, thời điểm như thế này ngươi có thể không phá ta đài sao? Ta mất mặt lẽ nào ngươi không mất mặt sao? Lam Tinh xoay tay lại nhấn ở Kim Minh đầu nói, ta không mất mặt a. Lam ca, ta nhỏ hơn ngươi 9 tuổi, so với Bomberman tiểu ngũ tuổi, ta có cái gì có thể mất mặt nhỉ? Kim Minh không chỉ vóc dáng nhỏ, nói chuyện có lúc còn mang theo một luồng sữa vị. Lúc này hắn chính đếm trên đầu ngón tay đếm xem, thập phần đáng yêu, nhưng càng như vậy, hắn lời nói ra liền càng là đâm tâm. Lam Tinh, ngoặc kép, phịch một tiếng, Lam Tinh đóng cửa lại. Mã Đức ngày này thật không có cách nào hàn huyên, cơm cũng không muốn ăn. Gặp lại, ngoặc kép, cơm tối kết thúc, Cao Kiện đang phòng xếp bên trong tu luyện một đợt, sau đó đến dưới lầu tròi nghỉ mát ở lại một hồi. Mục Tiêu Bạch sự tình hắn còn không nghĩ tới biện pháp giải quyết tốt hơn, nhưng cũng không đáng kể. Từ từ suy nghĩ, luôn có thể nghĩ đến. Cao Kiện dựa lưng cảm lạnh đình cây cột đứng ở đó đờ ra. Từ phía trước đi tới một ông lão. Ông lão run run rẩy rẩy tiến vào chòi nghỉ mát. Sau khi ngồi xuống dùng tự mang giữ ấm ly nhấp một hớp rót câu kỳ nước nóng. Híp mắt sâu hút vài hơi khí. Sau đó đem thân thể nghiêng người dựa vào ở chòi nghỉ mát trên cây cột. Một chân còn bàn đến rào chắn trên ghế dài. Cao Kiện ánh mắt quét ông lão một chút, tiếp tục nhìn trời, đừng nói, trong ngọn núi không khí rất tốt, bầu trời cũng rất trong suốt. Cao Kiện nhìn mấy phút, ông lão cũng uống vài khẩu nước nóng, hay là tẻ nhạt, ông lão hắng giọng một cái, chủ động mở miệng nói, chàng trai, ngươi có tâm sự, a, Cao Kiện thuận miệng ứng phó rồi một câu, cái gì tâm sự? Ông lão lại hỏi, ngươi đoán, ông lão không đoán, mà là cười nói, người trẻ tuổi tâm sự, lăn qua lộn lại không nằm ngoài chính là vài loại, ngươi tâm không tĩnh, kỳ thực, hiện tại cảm thấy không thể lý giải không thể tiếp thu sự tình. Không chừng thay cái thời gian thay cái góc độ, lại có cảm giác chỉ là kiện cực kỳ tầm thường việc nhỏ. Cao Kiện thu hồi nhìn trời ánh mắt. Cũng quay đầu nhìn về phía ông lão hỏi, ngươi biết ta nghĩ cái gì sự tình? Ông lão lắc đầu một cái, nói, mới vừa đã nói, người trẻ tuổi tâm sự, không nằm ngoài liền vài loại. Cao Kiện gật gù, cảm thấy ông lão nói chuyện có như vậy điểm đạo lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,